Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 56, Jun S Thiên Sứ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cũng không còn cách nào, liền đem Ako cùng trong game sự tình nói ra cua một hồi giảng giải, Himari cùng Kuesu cũng biết được rõ ràng mọi chuyện, đồng thời không khỏi cảm khái Yuto vận khí may mắn trong game kết hôn rất thường thấy, cũng không phải là cái gì đáng kinh ngạc, nhưng gặp một cái đáng yêu thiếu nữ không phân biệt được game cùng thực tại, sau đó lại cùng nàng kết hôn, bên ngoài tự nhiên là biến thành vợ chồng. Nếu để những cái kia mọt game biết được chuyện này e là sẽ ganh tị muốn chết. Chơi game cũng có thể có được đáng yêu như vậy cô vợ nhỏ, bọn hắn cũng muốn a, như vậy ngươi định sẽ cùng nàng nói rõ ràng mình bây giờ tình huống sao? Kuesu nghe xong liền nói, đương nhiên ta đối với nàng là nghiêm túc, ngày mai sẽ cùng nàng nói rõ. Yuto gật đầu, dạng này từ trên trời giáng xuống phúc lợi không thu lấy chính là kẻ ngu. Hắn cũng không phải là trong nguyên tác thành thật nhân vật chính, có đáng yêu như vậy một cô vợ có ngu mới không lấy. Hơn nữa Yuto cũng rõ ràng, muốn Ako nhận rõ trong game cùng thực tế rất khó khăn, mặc dù hôm nay có một chút chuyển biến tốt nhưng là quan hệ của hai người vẫn sẽ không thay đổi, mà Yuto cũng là đối với Ako động tâm. Nếu đã như vậy thì phải cùng nàng nói rõ mới được. Nếu đã như vậy ta cũng sẽ không phản đối, chỉ cần không phải là cái gì tùy tiện nữ nhân là có thể. Kuesu bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã nhìn thấy Yuto quyết tâm cho nên cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản. Mà Himari mặc dù có một chút ghen, bất quá bị Yuto ôm vào người liền trở nên ngoan ngoãn. Kuesu, ngươi ngày càng ra dáng hậu cung chi chủ. Yuto nhìn Kuesu cười cười nói. Nghe vậy Kuesu trong lòng cao hứng. Đây không phải là nói Yuto thừa nhận nàng là chính thê sao? Sau này những cái kia hồ ly tinh có vào được trong nhà, còn không phải nghe nàng sai bảo a, cứ như vậy, một ngày yên bình trôi qua. Chỉ là ban đêm Yuto phải liên tục qua lại Isdet cùng Kuesu hai người căn phòng qua lại. Một cái thì đáp ứng dùng phương thức mới hầu hạ hắn, một cái hắn phải dỗ ngọt lấy lòng. Cho nên nói mở hậu cung cũng là lắm gian nan a, ban đêm. Gabriel nhà bên trong, một đạo thần thánh quang mang xuất hiện trong nhà Gabriel, để cho cách đó không xa trong nhà Yuto mấy người không khỏi ngừng lại công việc trong tay, quay đầu nhìn xem Gabriel phòng trọ phương hướng. Đây là, thần lực vị trí kia là Gabriel nhà, là có vị nào thiên sứ giáng lâm sao? Yuto một mặt nghi ngờ lẩm bẩm. Ngô, xảy ra chuyện gì sao Yuto, làm sao lại dừng lại, nằm dưới thân hắn Kuesu gương mặt đỏ bừng có chút thở dốc mê ly nhìn xem hắn. Không có chuyện gì đâu Kuesu, chúng ta tiếp tục, nói xong Yuto liền tiếp tục công việc, trong phòng lại vang lên từng đạo khiến người run rẩy bản nhạc. Lúc này tại Gabriel trong nhà, một đạo thánh quang tại Gabriel nhà bên trong phát sáng lên, Gabriel thấy vậy, không khỏi để tay xuống bên trong trò chơi, tiếp đó nhìn sang. Grab Chan, người này xuất hiện trong nháy mắt lập tức liền xuất hiện ở Gabriel trước mặt, tiếp đó ôm lấy Gabriel, ngực cái kia hai đoàn cực lớn trực tiếp dính vào Gabriel trên mặt đem Gabriel chôn ở bên trong. Rafia, không muốn dựa vào gần như vậy à, ta mới không cần sữa rửa mặt đâu. Gabriel một mặt bất đắc dĩ nói, hay hay, đây không phải rất lâu không có gặp Gabriel ngươi đi. Rafia vừa cười vừa nói, tiếp đó ngồi ở Gabriel bên cạnh. Không có sai, cái này đại hung nữ thiên sứ chính là Gabriel hảo hữu Rafia. Cũng là thiên sứ bên trong một cái khác ác ma thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói ác ma như vậy thiên sứ cũng là thành song thành đôi tồn tại. Dáng người so với Gabriel cao hơn, vòng một càng là vượt qua Gabriel mấy con phố, không kém gương mặt tròn xinh đẹp kim sắc con ngươi tràn đầy khoái ý. Rafia Ensuot Siraha, thiên sứ học viện người thứ hai, tại thiên giới cũng là danh môn, bất quá cũng là một cái cùng vignette một dạng kỳ hoa. Gabriel, ngươi ở nhân gian trải qua không có tệ nha. Càng ngày càng chán trường, quả nhiên ta liền biết ở nhân gian mà nói Grab. Chan sẽ bộc lộ ra chính mình chân thực bộ dáng đâu. Rafia vừa cười vừa nói, nàng nha thế nhưng là tại nhìn thấy Gabriel lần đầu tiên, liền biết Gabriel đến cùng là một cái dạng gì người. Mà bây giờ, mặc dù nàng còn không có đạt đến nhân gian, nhưng mà chỉ nàng lấy được tin tức nhìn, quả nhiên không ra ngoài dự liệu của nàng, Gabriel đã biến thành trong nàng tưởng tượng dáng vẻ. Ta chẳng qua là bình thường trở lại thôi, Gabriel tùy ý nói, tiếp tục chơi lấy chính mình trò chơi. Ngươi đây, bây giờ mới hạ giới đi. Cái này cũng thật sự là quá muộn a, ha ha ha. Dù sao tại thiên giới còn có một ít chuyện phải xử lý đi. Hơn nữa trường học mà nói, rất dễ dàng liền giải quyết, không có vấn đề gì. Rafia tự tin nói, dù sao gia tộc của nàng, tại thiên giới bên trong, cũng là số một. Điều này cũng đúng, dù sao ngươi thế nhưng là một cái đại tiểu thư. Gabriel nhẹ gật đầu, hiển nhiên là biết Raphael nhà bên trong, đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến a, Gabriel ngươi lại còn tại cùng ác ma với nhân loại chơi lại với nhau. Mà cái kia nhân loại nhưng là rất không tâm thường nha, như thế nào, có phải hay không đặc biệt có thú? Raphael gương mặt hiếu kỳ, trong hai mắt lóe lên nồng nặc chờ mong. Phải biết nàng thích nhất chính là loại chuyện như vậy, hơn nữa nàng thế nhưng là muốn trong vòng 3 năm sau đó mặt có thể tìm được một cái không tệ đồ chơi, nếu không thật sự là quá mức nhàm chán, mà ác ma, rõ ràng đối với nàng tới nói, chính là một cái không tệ đồ chơi. Về phần Yuto vị này tràn ngập thần bí nhân loại còn đang ở nàng trong quan sát quá trình. Cách chương.